Trần Tuấn Tú bất ngờ nhận điện thoại của Dương Minh Hạo. Sửng sốt một chút mới phản ứng lại được, vội vàng đồng ý. Cách Trương.